Cửu vực kiếm đế, chương 3362, đến từ một cái khác kỷ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vô cùng trống trải, trong đó hết thảy đều là nhìn một cái không sót gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu thâm thúy thông đạo, ở vào đại sảnh màu đen biên giới. Cái này thâm thúy thông đạo, một chút nhìn thấy, trong đó chỉ có một mảnh đen kịt. Sở Phong Miên đồng dạng là lấy linh thức nếm thử đi tìm kiếm. Cuối cùng hắn linh thức lại là đang đến gần cái này thâm thúy thông đạo một khắc, chính là bị một cỗ lực vô hình chỗ hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này trong đại sảnh màu đen hết thảy đều phảng phất có thể ngăn cách linh thức hiệu quả. Liên tiếp thất bại về sau, Sở Phong Miên cũng là triệt để bỏ đi lấy linh thức tìm kiếm cái này đại sảnh màu đen đánh được rồi. Hắn cũng chỉ có thể là mình tự mình đi tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đen kịt thông đạo đến cùng là thông hướng chỗ nào? Sở Phong Miên hiện tại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắn vậy không có tính toán tùy tiện tiến vào bên trong. Dù sao là hiện tại lục huyết ma kiếm sát ý đã là từ Sở Phong Miên trong thân thể bị tước đoạt ra ngoài. Không có lục huyết ma kiếm sát ý uy hiếp, Sở Phong Miên thời gian ngược lại là không có như vậy cấp bách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi cái này đại sảnh màu đen chung quy là một chỗ hoàn toàn xa lạ chi địa. Sở Phong Miên vậy nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mới được. Không phải Sở Phong Miên không chút nghi ngờ, ở chỗ này nếu có cái này một chút nguy hiểm, cũng không phải Sở Phong Miên có thể đối kháng. Lục huyết ma kiếm đã từng chủ nhân, lại hoặc là lục huyết ma kiếm tự thân, tuyệt đối là có được chủ này làm thịt cấp độ lực lượng. Cấp độ này lực lượng, còn xa xa không phải Sở Phong Miên có thể chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bây giờ biết rõ, có thể cùng chúa tể chi lực đối kháng lực lượng, ngoại trừ cùng là một vị khác chúa tể lực lượng bên ngoài, vậy cũng chỉ còn lại có mặc tộc tịnh hóa lực. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên trong thân thể tịnh hóa chi lực, sớm đã là tiêu hao hầu như không còn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên bây giờ tại đối mặt chúa tể chi lực thời điểm, là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này huyết trì bên trong, hắn nhất định phải hết thảy cẩn thận. Cho dù là bây giờ nhìn lại, ở trong đó không có quá nhiều nguy hiểm, Sở Phong Miên vậy phải cẩn thận làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một loại chưa bao giờ gặp qua kim loại. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát cái này, hắn vậy phán đoán đi ra. Cái này đại sảnh màu đen vách tường kim loại loại kia sơn kim loại đen, là một loại Sở Phong Miên chưa hề gặp qua kim loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Sở Phong Miên lịch duyệt, trong thiên hạ gần như không có khả năng tại xuất hiện một loại hắn chưa hề gặp qua kim loại. Như vậy loại kim loại này lai lịch, chỉ có khả năng là không thuộc về cái này kỷ nguyên kim loại. Cái này cùng Sở Phong Miên suy đoán cái này một tòa đại sảnh màu đen lai lịch, chính là tới từ cái trước kỷ nguyên, thậm chí là càng thêm cổ lão cơ duyên suy đoán, không mưu mà hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại rất nhanh Sở Phong Miên càng là tìm được một cái chứng cứ, tại hắn cẩn thận tìm kiếm phía dưới, tại cái này sơn kim loại đen phía trên, Sở Phong Miên cảm thấy một chút thái sơ chi lực. Thái sơ chi lực chỉ có một cái kỷ nguyên bắt đầu sinh ra thời điểm mới tồn tại lực lượng, giống như là Sở Phong Miên trên thân thái sơ chi lực, kỳ thật chính là kế thừa từ tiên thiên thần thú, mà tiên thiên thần thú ban đầu liền là từ thái sơ bên trong sinh ra mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong đại sảnh màu đen, thế mà cất ở đây thái sơ chi lực, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là cái này đại sảnh màu đen đã từng kinh lịch qua một cái kỷ nguyên đại kiếp, đã trải qua một cái kỷ nguyên tân sinh, mới hội nhiễm phải thái sơ chi lực. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên quan sát một hồi, đột nhiên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một thanh linh kiếm, ầm vang đối lên trước mặt, sơn đen vách tường kim loại chém giết tới. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi kiếm đánh vào cái này sơn đen vách tường kim loại một khắc trước, Sở Phong Miên đều cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn, cái kia một thanh ngưng tụ ra linh kiếm, tại cái này một cỗ phản chấn lực lượng phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Đồng thời tương đối, cái này sơn đen vách tường kim loại phía trên, đều là nhìn không đến bất luận cái gì một chút xíu vết tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thôi động toàn lực ngưng tụ ra linh kiếm, đánh vào phía trên, đều không có cách nào dung chuyển cái này sơn đen vách tường kim loại. Thật mạnh phòng ngự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đều là thán phục một tiếng, hắn thực lực bây giờ, tại không sử dụng lục huyết ma kiếm tình huống dưới, gần như không thua gì bình thường thất giai tiên đế. Mặc dù không bằng cái kia Thái Vương, nhưng là muốn so lên Đại Vu Trúc, Thánh Vô đám người, đơn đả độc đấu, Sở Phong Miên cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại lực lượng này đánh vào cái này sơn đen vách tường kim loại bên trên, cái này sơn đen vách tường kim loại đều là không hề động một chút nào. Nhưng là Sở Phong Miên cũng không ngoại lệ, cái này đại sảnh màu đen, dựa theo Sở Phong Miên phỏng đoán, thế nhưng là kinh lịch qua kỷ nguyên đại kiếp, so với hủy diệt một cái kỷ nguyên, hủy diệt ngàn vạn thế giới kỷ nguyên đại kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên một chút lực lượng này, căn bản tính không được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sơn kim loại đen, Sở Phong Miên tìm kiếm một phen, cũng là không có quá nhiều thu hoạch. Ánh mắt của hắn, chính là rơi vào cái này trong đại sảnh màu đen mặt khác một vật bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ngoại trừ loại này đặc biệt sơn kim loại đen, còn lại, chính là cái kia chút lộ ra rễ cây hình, lan tràn rễ cây, cái này chút rễ cây, lan tràn quấn quanh ở cùng một chỗ, trên mặt đất, trên tường, khắp nơi có thể thấy được, tản ra yêu diễm huyết hồng sắc. Làm cho người nhìn thấy một khắc, đều có chút không rét mà run cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhất là cái này chút huyết hồng sắc rễ cây bên trong, càng là ẩn chứa cùng lục huyết ma kiếm bên trong, giống nhau sát ý. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, cái này huyết hồng sắc rễ cây bên trong, còn ẩn chứa bành trướng sinh mệnh lực, chứng minh cái này chút huyết hồng sắc rễ cây, lại là vật sống. Đây cũng là trong đại sảnh màu đen, trừ bỏ Sở Phong Miên bên ngoài, duy nhất vật sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút huyết hồng sắc rễ cây, tựa hồ chỉ là một vị tồn tại chi nhánh. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại vậy khó xác định, cái này huyết hồng sắc rễ cây, đến cùng là rễ cây, còn là một loại sinh vật huyết quản, bày biện ra một mảnh huyết hồng tư thái. Cái này chút huyết hồng sắc rễ cây, đều là từ thông đạo một bên khác kéo dài lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút huyết hồng sắc rễ cây, Sở Phong Miên bây giờ cũng không dám tùy tiện đụng vào. Trong đó thế nhưng là ẩn chứa cùng lục huyết ma kiếm bên trong, giống nhau sát ý, loại kia bị sát ý ăn mòn tư vị, Sở Phong Miên cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên cũng chỉ là dám tới gần quan sát, nhưng lại không dám đụng vào. Xem ra, nhất định phải rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia đại sảnh màu đen một bên đen kịt thông đạo, hắn cũng biết, muốn giải khai cái này bí mật trong đó, nhất định phải tiến vào bên trong. Tối thiểu, Sở Phong Miên cũng muốn biết rõ ràng, cái này chút huyết hồng sắc rễ cây, đến cùng là cái gì, với lại Sở Phong Miên cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên đi vào huyết trì bên trong, nhưng là vì như thế nào khống chế lục huyết ma kiếm mà đến, cái này cái gọi là khảo hạch, bây giờ còn không có xuất hiện, nhưng là Sở Phong Miên chung quy là muốn tìm tới hắn. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên. Tâm thần khẽ động, Thái Sơ kiếm chính là hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên bên người, ba đạo kiếm ảnh cũng là chậm rãi nổi lên, nửa ẩn nửa hiện quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Đây chính là hỗn độn, vũ trụ, hư vô ba kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thái Sơ bốn kiếm. Toàn bộ xuất ra, Sở Phong Miên cũng là thời khắc điều động lực lượng này. Một khi là bị gặp ngoài ý muốn, liền là có thể toàn lực xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.